Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, 037 ta có tư thế ta tự hào. Lão sư, cứ việc Mộc Tiểu Tiểu hết sức che giấu, nhưng bị thấy được chính là bị thấy được. Dù thế nào che giấu cũng là vô dụng. Trên mặt của Kotori Minami hiện đầy đỏ ửng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ta đã toàn bộ đều thấy được. Lão sư, không nghĩ tới ngươi lại có thể. Không không không, ngươi cái gì cũng không thấy. Mới vừa những thứ kia đều là ảo giác. Mộc Tiểu Tiểu kéo ra một nụ cười, gắt gao ôm lấy chính mình túi. Cho nên, Kotori đồng học, đem mới vừa đều quên đi. Gạt người, nhất định là thật sự. Kotori Minami nói lấy không tự chủ chu miệng lên. Nếu như là ảo giác mà nói, lão sư kia lại cho ta xem một cái như thế nào đây? Xem đi, quả nhiên là gạt người tương đương. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc, Kotori Minami liền vội vàng kêu la, đem chung quanh khách hàng tầm mắt đều hấp dẫn qua tới. Rối rít ghé mắt, được rồi, ta liền để ngươi nhìn một chút. Ra ngoài Kotori Minami dự liệu, Mộc Tiểu Tiểu lại có thể thật sự đáp ứng để cho nàng nhìn. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đứng lên, Kotori Minami vội vàng đỏ mặt che mắt. Mới vừa một màn kia bìa hạn chế cấp hình ảnh còn lưu ở trong đầu lẩn quẩn tản ra không đi. Nếu là nhìn lại nói, nhất định sẽ đau mắt hột a. Nhưng là, Kotori Minami cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, giữa ngón tay hơi hơi mở ra một tia khe hở. Lén lén liếc nhìn Mộc Tiểu Tiểu cái đó túi giấy. Chuyện gì xảy ra? Không có. Nhìn thấy bên trong túi rỗng tuếch, Kotori Minami giật mình thả tay xuống. Nhìn lấy hắn, chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không có? Không có cái gì? Mộc Tiểu Tiểu âm hiểm chu miệng góc. Dường như nơi này một mực đều không có có thứ nha. Gạt người tương đương ta mới vừa rõ ràng thấy được. Kotori Minami vừa muốn nói ra, bỗng nhiên lại dừng lại. Tất lại để cho nàng một cái điểm đạm hướng nội học sinh xuất sắc đem cái loại này từ nói ra. Quá gây khó khăn người rồi. Ồ nha, Kotori đồng học, thấy cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đuổi sát không buông hỏi. Liền thấy cái gì đều không nói được. Nhất định là ảo giác. Cho nên liền không cần để ý chuyện này rồi. Đùa, hệ thống của ta kiện hàng nhưng là vạn năng nha. Đem những trò chơi kia toàn bộ ném vào. Coi như ngươi thấy được cũng không có chứng cứ. Oa ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng điên cuồng cười lớn. Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dáng đắc ý, Kotori Minami hiển nhiên là bị phát cáu. Trong lúc nhất thời tức giận trào trên trán, não nóng lên, lại đại hô lên, ta chính là thấy được. Người mới vừa trong túi đều là hát trò chơi CD. Lời vừa ra khỏi miệng liền biết muốn hỏng việc. Kotori Minami còn muốn ngậm miệng cũng đã chậm. Nhìn thấy chung quanh những khách cũ một mặt biểu tình khiếp sợ. Một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Kotori Minami thiếu chút nữa té xỉu xuống đất. Chung quanh những khách cũ nghị luận ầm ĩ. Phải biết Kotori Minami nhưng là Akihabara danh tiếng cao vô cùng bảng hiệu hầu gái Minalinsky. Hiện tại từ trong miệng nàng nói ra lời ấy, tự nhiên để cho bọn họ rất là kinh ngạc. Hát trò chơi CD. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, một mặt dáng vô tội. Kotori, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi rồi. Ta cái này nhưng là không có thứ gì. Bất quá, không nghĩ tới Kotori lại có thể sẽ nghĩ tới loại đồ vật này. Chẳng lẽ nói đối với những vật kia thật tò mò sao? Nếu không vì sao lại sinh ra cái loại này ảo giác? Như vậy là không đúng nha. Thân vì một học sinh trung học, vẫn không thể đụng những thứ kia. Phanh, lời còn chưa nói hết, Kotori Minami liền hung hăng vỗ bàn một cái. U oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lão sư là ngu ngốc, chỉ biết khi dễ ta. Nói xong, khóe mắt chứa đựng giọt lệ, xoay người chạy ra. Ai nha, thỉnh thoảng trêu đùa một chút tiểu nữ sinh cảm giác thật là thoải mái a. Mộc Tiểu Tiểu duỗi người, không đợi hắn trở về chỗ, liền thấy Kotori Minami bạch bạch bạch chạy trở lại. Trên mặt lộ ra nóng nảy biểu tình. xông lên bắt lại Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Lão sư, cứu mạng a! Hắc, tình huống gì? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn lấy nàng. Không phải là còn lệ rơi rồi sao? Làm sao trong chớp mắt thì trở nên như vậy? Lão sư, nhìn bên kia, thuận theo Kotori Minami ngón tay phương hướng nhìn sang. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Đó là Honoka các nàng. Các nàng thoạt nhìn cũng muốn tới bên trong. Có vấn đề gì sao? Tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Nguy ép mọi người hướng về nhà này mét cà phê đi tới. Tựa hồ là dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không nhiều lắm kinh ngạc. Hỏi, ta, nhìn thấy Honoka Kusaka đám người từng bước tiếp cận. Kotori Minami cả người trên dưới đều run lên. Lo lắng nhìn chung quanh một chút. Hiện tại ta cái bộ dáng này. Cũng không muốn bị các nàng nhìn thấy a. Lão sư, làm sao bây giờ? Tại sao không muốn à? Các ngươi không phải là bằng hữu thân thiết sao? Đây cũng không phải là cái gì chuyện người không thấy được. Coi như bị các nàng nhìn thấy. Không được không được. Kotori Minami đem đầu lắc thành trống lắc. Lão sư, van cầu ngươi, nhanh lên một chút giúp ta một chút đi. Nhìn thấy Kotori Minami một bộ làm bộ đáng thương. Tư thái, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi mềm lòng. Ngươi tránh vào bên trong không là được rồi sao? Chờ Honoka sau khi các nàng rời đi mới đi ra. Không được, ta là hầu gái không thể một mực ở tại phòng bếp. Nếu không điếm trưởng nhưng là sẽ nổi giận. Chỉ có thể ngốc ở đại sảnh. Cái này, chỉ có thể ngốc ở đại sảnh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh. Có phát hiện không chỗ có thể núp. Bây giờ nhìn lại, nghĩ phải tránh Honoka các nàng. Chỉ có thể trốn vào dưới đáy bàn rồi. Dưới đáy bàn. Kotori Minami ngẩn người, nhìn chung quanh một chút do dự nói. Nhưng là, chui vào dưới đáy bàn, sẽ để cho các khách nhân khốn nhiễu đi. Liền như vậy, nhìn thấy Honoka đám người đã chuẩn bị đẩy cửa ra rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Kotori Minami càng ngày càng nhạt định không thể bộ dáng. Thở dài một tiếng, Kotori, người chui vào ta phía dưới đi. Nói xong. Mộc Tiểu Tiểu thần sắc đột nhiên trở nên quỷ dị. Những lời này, làm sao cảm giác có cái gì không đúng. Vậy lão sư, ta không khách khí. Kotori Minami nhìn thấy Honoka đã đẩy cửa ra. Dưới tình thế cấp bách không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Vén lên hầu gái váy. Cúi người xuống liền chui tiến vào Mộc Tiểu Tiểu dưới mặt bàn mặt. Hoan nghênh đến chơi tương đương chủ nhân tương đương thiệt là. Tại sao lại muốn tới loại địa phương này à? Umi Sonada thở dài, nhìn thấy đối với mình đám người mỉm cười hầu gái. Cảm giác có chút không được tự nhiên. Đi thông thường tiệm cà phê không được sao sao? Có quan hệ gì? Honoka Kusaka rực rỡ mà cười. Chẳng lẽ tới một lần? Cũng không cần oán trách. À, là Tiểu Tiểu. Nói lấy, Honoka Kusaka đột nhiên kêu lên một tiếng. Kéo lấy Mui S những đồng bạn liền hướng phương hướng của Mộc Tiểu Tiểu chạy đi. Yêu tương đương không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái. Lên tiếng chào. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Umi Sonada, Hanayo Koizumi cùng Maki Nishikino đám người đều là kinh ngạc nhìn hắn. Đối với ở cái địa phương này có thể vô tình gặp được đến Mộc Tiểu Tiểu có chút ngoài ý muốn. Lại nói, nơi này chính là mét cà phê. Nghĩ tới cái này địa phương. Umi Sonada ánh mắt trở nên bất thiện. Tiểu Tiểu, ngươi lại có thể ở loại địa phương này. Loại địa phương này, chẳng qua là mét cà phê vừa không có cái gì. Mộc Tiểu Tiểu có chút không rõ nhìn lấy Umi Sonada. Phải biết hầu gái nhưng là trạch nam lãng mạn nha tương đương. Thật đúng là trước sau như một lên tiếng A. Maki Nishikino bĩu môi, nguyên lai, tiểu ca ca thích loại điều này sao? Hanayo Koizumi, thích, Nico ngược lại là không có nói gì. Chẳng qua là phát ra ý nghĩa không rõ âm thanh. Tốt rồi, mọi người hãy nhanh lên một chút ngồi xuống đi. Ta bụng đều chết đói. Honoka Kusaka phá vỡ cái này có chút quỷ dị bầu không khí. kéo qua các nàng ngồi đến trên vị trí. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại. Honoka Kusaka kỳ quái nhìn hắn. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. A ha ha ha. Mặc dù ngoài mặt không có gì lớn phản ứng. Nhưng là, Kotoria, ngươi đây là dự định làm gì? Nguyên lai, Honoka mấy người vây quanh Mộc Tiểu Tiểu cái bàn này một vòng sau khi ngồi xuống. Kotori Minami liền bị sợ hãi đến không thể không đến gần Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như bị Honoka các nàng phát hiện sẽ không tốt. Mang theo loại ý nghĩ này, Kotori Minami chỉ có thể gần sát Mộc Tiểu Tiểu. Quỳ xuống, Mộc Tiểu Tiểu dang rộng ra giữa hai chân. Hai tay đặt ở trên đùi của hắn. Động tác này, câu nói kia nói thế nào? Người ngọc đáy bàn quỳ thổi tiêu. Mặc dù nhìn dáng dấp Kotori Minami không có phát hiện cái tư thế này tràn đầy cái máng điểm. Nhưng là, áp lực của mình thật tốt lớn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.